Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515: Thừa tướng chi nữ cơ như tuyết. Nàng này nhưng thật ra thông minh. Ngôn ngữ bà phải cái nào cũng được. Một phương diện thử tự thân chân thật cảnh giới. Một phương diện có phóng thấp tư thái. Bất quá, ở Vương Khai xem ra, cũng chỉ là tiểu thông minh mà thôi. Người đoán rất đúng. Bản giáo chủ đích xác so với bọn hắn hiếu thắng. Chân thật cảnh giới sao? So chi thiên đình thiên đế. Còn mạnh hơn 1000 vạn lần đi. Vương Khai nhún vai cười nói. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công. Đạt được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Được nghe lời này. Mọi người đều là trong lòng khinh thường vạn phần. Mặc dù Vương Khai lại cường. Cũng không có khả năng đạt tới thiên đế trình tự. Rốt cuộc, kia chính là 10 đại chí tôn chi nhất. Tiểu nữ tử cơ như tuyết. Gia phụ chính là thiên đình hữu thừa tướng. Văn đức thừa tướng cơ tranh. Không biết công tử rốt cuộc là phương nào thế lực truyền nhân. Nếu không chê, tiểu nữ nguyện cùng công tử tương giao một phen. Xôn xao, theo cười khẽ thanh truyền ra. Liền thấy kia thùng xe rèm châu chi gian. Vươn nhỏ dài ngón tay ngọc. Kích thích dưới. Một vị mặc màu bạc váy dài nữ tử cất bước đi ra. Tiểu thư ngài, mau lảng tránh, hắn là quỷ tu, sẽ ăn ngươi thịt, uống lên ngươi huyết, còn sẽ nuốt ngươi linh hồn. Váy xanh nha hoàn mặt đẹp trắng bệch nói. Tiểu thân thể thình lình run rẩy không ngừng hộ ở cơ như tuyết phía trước. Cơ như tuyết thấy thế khẽ lắc đầu, ánh mắt sáng ngời đến cực điểm nhìn Vương Khai, nhẹ nhàng cười nói. Thúy Nhi. Tránh ra đi, nếu đây là công tử thực sự có ác ý, ta chờ khủng khó có thể may mắn thoát khỏi. Tiểu nha hoàn Thúy Nhi nghe vậy mắt đẹp dị sắc chợt lóe mà qua, cúi đầu thối lui đến cơ như tuyết phía sau. Mặt mày như họa hơi mỏng miệng nhi, khay bạc mặt đẹp da như tuyết, dáng người mạn diệu hiện nhu nhược, phập phồng quyến rũ nãi giai nhân nha. Tấm tắc, này tiểu dáng người, đủ chơi mấy năm đi. Vương Khai mày hơi hơi một trọn, không khỏi thi hứng quá độ ngẫu hứng tới một đầu. Nhưng mà, này chờ ngôn ngữ, nghe vào kia cơ như tuyết trong tai. Lại là lệnh này mày đẹp vừa nhíu, nhẹ nhàng cười nói. Ha ha, công tử ca ngợi người phương thức, thật đúng là thực đặc thù đâu. Không hài lòng chính là không hài lòng, còn ở nơi đó trang. Vương Khai thấy thế nhún vai. Ánh mắt không khỏi quét quét nàng sau lưng kia nha hoàn. Hai mắt hơi hơi nheo lại cất bước đi qua. Leng keng, đứng lại, không chuẩn tiếp cận tiểu thư. Không sai, tiểu thư chính là thiên đình hữu thừa tướng chi nữ. Thân phận cao quý, mặc dù không tu võ, cũng có thể ở bát hoang tùy ý hành tẩu. Không người dám can đảm bất kính. Được nghe những cái đó hộ vệ ngôn ngữ, Vương Khai mày uốn éo. Phiên tay đó là đêm này hết thảy lấy uy áp chấn tung bay dựng lên. Cơ như tuyết thấy thế ánh mắt chợt lóe. Mặt đẹp mãn hàm cổ quái chi sắc. Khẽ cười nói. Nguyên lai công tử chính là người tôn lục phẩm cảnh. Lại có thể đánh bại người tôn đỉnh cảnh trương hộ vệ. Nói như thế tới. Công tử toàn bộ chiến lực. Hẳn là ở thánh tôn lục phẩm. Ở trung hoang tu luyện giả. Cộng phân 4 loại cường giả. 1. Chưa từng mở ra huyết mạch. 2. Mở ra huyết mạch. 3. Thể chất. 4. Thiên phú huyết mạch cùng truyền thừa huyết mạch. Đương nhiên, 4 loại năng lực thuộc sở hữu một người chi thân thiên tài. Cũng chỗ nào cũng có. Nhưng là, chỉ cần có thể di động dùng huyết mạch chi lực. Tất nhiên vì thập cấp. Tuy nói cơ như tuyết cũng không từng tu luyện. Nhưng đối tu luyện việc, lại cực kỳ rõ ràng. Không không không. Bản giáo chủ năng lực, nhưng không ngừng người tôn thánh tôn có thể khái quát, nếu vận dụng toàn lực, sợ là bát hoang đều phải tạc toái. Cho nên, người vẫn là nói cho cái kia tiểu nha hoàn, chớ có làm tay chân, để tránh tao ngộ đại phiền toái. Vương Khai híp hai mắt, biểu tình rất là nghiền ngẫm cười nói, chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Nha. Lạch cạch, lời vừa nói ra, tức khắc kinh kia váy xanh nha hoàn kinh hô một tiếng. Tay ngọc thượng một đạo màu trắng ngọc bàn, cũng là rơi xuống ở trên mặt đất. Này thượng, đang ở lấp lánh sáng lên. Bá, Vương Khai thấy thế diễn ngược cười. Phiên tay đem kia màu trắng ngọc bàn chiêu lại đây. Đắn đo ở trong tay thưởng thức vài cái. Đó là dùng sức nhéo. Xoàng, theo kia màu trắng ngọc bàn hóa thành bột phấn. Kia cơ như tiết rốt cuộc biến sắc. Trong mắt hiện lên một mặt kinh hoàng chi sắc. Bất quá, lại rất mau liền khôi phục bình tĩnh. Nhưng thật ra kia váy xanh nữ tử sợ tới mức mặt đẹp trắng bệch. Vội vàng quỳ trên mặt đất. Nức nở nói. Tiểu thư, là nô tỳ vô dụng. Còn chưa tới cập đưa tin cấp thừa tướng đại nhân. Chú định như thế. Không thể trái. Đứng lên đi. Cơ như tiết nhẹ nhàng lắc đầu. Ngược lại ánh mắt nhìn thẳng Vương Khai. Nhẹ giọng cười nói. Vương công tử. Ta tuy rằng không biết ngươi là phương nào thế lực lúc sau. Bất quá, ngươi bóp nát kia nói ngọc bàn. Nãy ta độc hữu chi vật. Phụ thân cũng sẽ lấy này tới thỉnh thiên cơ lão nhân đo lường tính toán thiên cơ. Đến lúc đó, ngươi sợ là khó thoát vận rủi. Kéo dài thời gian không thành. Hiện tại tới uy hiếp. Nàng này nhưng thật ra có chút ý tứ. Vương Khai nhún vai. Biểu tình rất là đạm nhiên quét nàng liếc mắt một cái. Đó là quái dị không thôi cười hỏi. Cơ tiểu thư, ngươi chẳng lẽ là hiểu lầm cái gì? Bản giáo chủ từ đầu đến cuối, cũng chưa nói phải đối ngươi như thế nào. Nhưng ngươi vì sao cố tình cho rằng bản giáo chủ yếu hại ngươi đâu? Bá, lời vừa nói ra, tức khắc nghe kia cơ như tiết mặt đẹp cứng đờ. Mắt đẹp bên trong hiện lên một mặt kinh dị chi sắc. Kỳ quái nói, quỷ tu bên ngoài thanh danh, vẫn luôn là tàn nhẫn thích giết chóc. Đối với nhân loại, càng cũng không lưu. Lưu, ngươi là nhân loại. Ông, theo kia cơ như tiết lời nói đến một nửa. Đó là thấy được Vương Khai phát ra toàn ở biến hóa. Tiết trắng đầu tóc, hóa trở về nồng đậm màu đen. Đồng tử cũng là khôi phục bình thường. Đương Vương Khai hoàn toàn hóa hồi nguyên bản bộ dáng sau. Kia tràn ngập ở quanh thân tử khí, cũng là tiêu tán với vô hình. Đương nhiên, bản giáo chủ vốn là trung hoang nhân sĩ, đốt không máu, vương gia người, lần này vì đi đoạn hồn cốc xảo trá một phen thiên quỷ chí tôn, mới vừa rồi lấy bí pháp hóa thành quỷ tu bộ dáng. Hiện tại thiên quỷ chí tôn liên tục ăn mệt, bản giáo chủ tự nhiên tranh công thành lui thân. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là tùy ý cười nói. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công. Đạt được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới. Đạt tới thất phẩm nhân tôn cảnh. Đốt không máu. Vương gia. Bá. Lời vừa nói ra. Cơ như tiết ánh mắt đại lóe. Ngạc nhiên không thôi đánh giá Vương Khai. Hảo sau một lúc lâu. Mới vừa rồi là lắc đầu nghi hoặc nói. Vương gia hiện giờ đang ở thiên đế bên trong thành. Vì trong thành tam đại thế gia chi nhất. Này gia chủ, cùng ta phụ quan hệ cá nhân rất tốt. Ta cũng cùng vương gia tiểu thư vương gợn sóng quan hệ cá nhân cực mật. Lại chưa từng nghe qua. Có Vương Khai này chờ dòng chính nha. Nàng này nhưng thật ra đa nghi thực. Cũng tích cực thực. Vương Khai nghe vậy khóe miệng phiết một phiết. Biểu tình rất là khinh thường nói. Không không. Người nói sai rồi, ở thiên đế thành vương gia, chính là vương gia chi nhánh, mà bản giáo chủ, mới là vương gia chân chính dòng chính. Hiện giờ trở về, có một số việc, vẫn là muốn liệu lý một phen. Ngươi là kia bị trục xuất vương gia chi nhánh tộc nhân. Cơ như tiết mắt nội kinh hãi, mặc dù liền mặt đẹp, đều là chợt biến sắc, như thế ngôn ngữ, nghe Vương Khai mày uốn éo. Ngữ khí rất là bất thiện sửa đúng nói. Là dòng chính, thiên đế thành vương gia. Mới là chi nhánh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.